Nói yêu em 7 lần. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đừng có ở đó mà tự kỷ nữa, toàn lý hóa, xem như ổn rồi, còn 3 hôm nữa kiểm tra rồi, em lấy anh văn ra cho anh xem nào. Tuấn Anh gõ đầu nhỏ bảo. Tùng Linh nghe xong thì ho sặc sụa, nhỏ rơm rớm nước mắt nhìn Tuấn Anh, hành hạ nhỏ toán lý hóa xong giờ lại tới anh văn. Kiểu này tù khổ sai cũng không bằng nhỏ, cách mạng chưa thắng lợi triệt để. Bất đắc dĩ Tùng Linh phải đem tập tiếng Anh ra. Nhưng nói thật nhỏ chẳng thà ngồi giải 50 bài tập toán lý hóa còn hơn là học tiếng Anh. Bởi vậy mới có câu, níu này cao còn có núi kia cao hơn. Nghĩ thật nhanh Tùng Linh bèn cười nói với Tuấn Anh. Anh, cái bài tử của anh đó, em mới nghĩ ra được mấy từ hay lắm nè. Không để cho Tuấn Anh hỏi, nhỏ đã nhanh chóng đọc tiếp. Bị đánh bầm dập mà chết gọi là GT, như từ, chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là GT, thái tử, đang đi tiểu mà chết gọi là GT, tiểu tử, người khổng lồ chết gọi là GT, khổng tử, chết banh sát gọi là GT, phân tử, chết toàn thây gọi là GT, nguyên tử, lấy tập vở ra Tuấn Anh lạnh lùng ra lệnh cậu thừa hiểu cái tính giả lơ này của nhỏ rồi. Nghĩ một chút đi anh Tùng Linh giả vờ dưng dưng mắt năn nỉ. Em nghĩ anh không mệt hay sao? Tuấn Anh chống cằm nhìn nhỏ hỏi khiến Tùng Linh không nói được gì luôn. Tuấn Anh nhìn vờ Tùng Linh xong rồi thì ột số câu thông dụng bắt nhỏ điền tư. Tùng Linh làm bài đến phát chán nên vừa làm vừa hát nghêu ngao cho đỡ chán. Tình không may mối giới thiệu trước là tình cờ. Tình làm quen qua mạng gọi là tình ảo. Yêu đến lần thứ tư gọi là tình tứ. Yêu đến lần thứ bảy gọi là thất tình. Yêu một lúc nhiều người gọi là trữ tình. Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là ngoại tình. Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là nội tình. Trong tình yêu luôn luôn chi li xét nét tiết kiệm gọi là tính tình. Tình đã đi vào quá khứ gọi là cố tình. Tình ngoài hôn thú gọi là tình phụ, hai bà vợ cùng dùng một ông chồng gọi là trung tình. Đau ốm thất thểu vì yêu gọi là tình si. Tuấn Anh thấy nhỏ như thế cũng thấy hơi tội, ngày nào cũng bắt học chẳng được đi chơi thư giãn gì hết. Để anh kể em nghe một câu chuyện tiếng Anh nha, nghe xong em thử dịch xem. Nghe được kể chuyện Tùng Linh lập tức gật đầu ngay, mắt nhỏ sáng rực nhìn Tuấn Anh đầy mong mỏi. Tuấn Anh bèn hắng giọng nói, hai vợ chồng đang học nói tiếng Anh, một hôm họ cãi nhau. Chấm, sugar you go, sugar meme go. Chấm, you think you tasty, you love toilet you go go. Chấm, you like a play monkey cop, flamingo crow. Close how can she, you onion summer theory down seven up, no enough listen, you are poor eston spinach to table hand why. Chấm, you eat criminally no star where we your back from first, you don't want salad again. Cách chương.